Bạn đang nghe truyện Con đường bá chủ tại website audiosach.pv. Nhớ theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo nhé. Chương 42 đến 44. Hai năm nữa lại trôi qua, Nam lúc này đang trên đường tới Thiên Thủy Học Viện thăm Thủy Ly cùng đám nữ đệ tử thì thấy hai đoàn người cũng đang đi cùng hướng với mình. Nhìn y phục của bọn họ, hắn lập tức nhận ra hai đoàn người này là Sĩ Hỏa Học Viện cùng Thần Phong Học Viện. Đảo mắt nhìn quanh thì thấy một thiếu nữ một thân y phục đỏ rực, mái tóc ngắn cũng đỏ như lửa. Còn ai ngoài Hỏa Vũ, nàng cũng là một trong những nữ nhân trong danh sách hậu cung đấu la của hắn. Gặp nàng khiến hắn đột nhiên nhớ tới tên Phong Tiếu Thiên. Một tên liếm chó khác, nhưng hắn lại có phần may mắn hơn Diễm khi mà nỗ lực liếm chó của hắn cuối cùng cũng thành công. Bất quá đấy là trong nguyên tắc, còn hiện tại ta đang ở đây, chỉ sợ kết cục của ngươi cũng không khác hơn Diễm là bao. Nam nhếch miệng cười khẽ. Xong trực tiếp vượt qua đám người này thẳng tới Thiên Thủy Học Viện, vừa vào cổng, đám đồ đệ đã nhao nhao bu lại xung quanh hắn. A, lão sư, người tới rồi, ừm. Rảnh rỗi tới thăm nha đầu các ngươi một chút, viện trưởng của các ngươi đâu, chúng nữ thi nhau biểu môi. Hừ, thì ra là lão sư tới thăm viện trưởng chứ nào có để ý tới đệ tử chúng ta, hắn có chút buồn cười. Nếu các ngươi không thích thì ta đi a. Đám nữ đồ đệ nghe vậy hoảng hốt, thi nhau kéo tay kéo chân ôm ấp giữ lấy hắn. Đâu có, lão sư đến đây chúng ta rất vui a. Hắn bất đắc dĩ gật đầu. Rồi rồi. Lúc nãy trên đường tới đây ta thấy đám người của Thần Phong Học Viện cùng Sĩ Hỏa Học Viện cũng đang hướng về phía này. Các ngươi có biết là chuyện gì không? Tuyết Vũ nghĩ nghĩ xong trả lời. Có lẽ là Hỏa Vũ muốn đến tìm Băng Nhi tỷ thí lại a. Tỷ thí lại. Chuyện là thế nào? Hì hì. Hơn một năm trước Hỏa Vũ có đến Thiên Thủy Học Viện thách đấu với tỷ tỷ, kết quả là bị tỷ tỷ đánh bại triệt để. Trước khi rời khỏi cô ta còn nói rằng lần sau sẽ tới phục thù. Nguyệt Nhi lên tiếng. Ra là vậy. Hắn gật gật đầu, lúc này tiếng Thủy Ly từ phía sau truyền đến, nha đầu các ngươi tụ tập ở đây làm gì? Còn không mau đi tu luyện, hắn thấy nàng liền vẫy tay. Tiểu Ly, mau lại đây, nàng nghe hắn gọi cũng tiến lại gần. Sao thế? Hắn cười tà. Nha đầu nàng, ta tới mà bây giờ mới chịu ra đón. Rồi hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi xinh đẹp của nàng trước đôi mắt trợn tròn của đám đồ đệ. Nàng hoảng hốt đẩy hắn ra, gương mặt đỏ bừng như trái cà chua. Ngươi làm gì vậy? Các đệ tử còn đang ở đây. Ha ha. Không sao, cũng nên sớm cho các nàng biết sư nương của mình a. Đám đồ đệ liếc nhìn nhau ý vị thâm trường. Hì hì. Đúng vậy, sư nương người không cần xấu hổ a. Cảm giác môi của lão sư thế nào sư nương, chắc hẳn là rất ngọt a. Sư nương có phiền không nếu ta cũng muốn nếm thử? Bị đám đệ tử trêu chọc, Thủy Ly càng lúc càng xấu hổ, lập tức xoay người bỏ chạy. Mặc kệ các ngươi, ta không được khỏe, để hắn dạy các ngươi tu luyện đi. Nam lắc đầu cười, xong quay sáng chúng đồ đệ. Ta thấy bọn hắn cũng sắp tới, chúng ta ra xem thử. Lúc này, Thủy Nguyệt Nhi tiến lên kéo tay hắn thẹn thùng. Lão sư, Nguyệt Nhi cũng muốn hôn, chính nữ còn lại nghe vậy ánh mắt mong chờ, hưng phấn tới đỏ bừng mặt, nhao nhao. Ta cũng vậy, lão sư, ta cũng muốn được hôn. Hắn cười cười, thế là khẽ hôn lên môi Thủy Nguyệt Nhi, rồi đến lượt Băng Nhi, Tuyết Vũ, cuối cùng là bảy nữ còn lại. Được rồi, đi thôi, Băng Nhi nhớ không được sử dụng tới hồn hoàng thứ tư của mình, ta biết rồi. Lão sư, Băng Nhi vừa bị hắn hôn đang còn mơ màng trả lời. Bên ngoài lúc này, đám người Sĩ Hỏa Học Viện và Thần Phong Học Viện cũng đã tới nơi. Dẫn đầu Sĩ Hỏa Học Viện là Hỏa Vô Song, còn dẫn đầu Thần Phong Học Viện dĩ nhiên là tên Phong Tiếu Thiên. Thực ra việc hôm nay không có liên quan đến hắn, chỉ là theo liếm Hỏa Vũ mà thôi. Thấy đám mỹ nữ Học Viện Thiên Thủy xuất hiện, những tên nam sinh ánh mắt sáng lên như đuốc, nhưng ngay lập tức sắc mặt bọn hắn cực kỳ khó coi. Ánh mắt ghen ghét tới cực điểm khi mà 10 người các nàng lại đang cùng hộ tống một tên nam tử khác. Chuyện gì thế này? Thiên Thủy Học Viện từ khi nào lại chứa chấp nam nhân? Tên khốn kia là ai? Vì sao lại có phúc như vậy? Hừ! Ta thấy hắn chỉ là một tên tiểu bạch kiểm. Ngoài vẻ bề ngoài anh tuấn ra chắc cũng không có gì khác. Mấy nữ đệ tử nghe vậy bước lên, tức giận chỉ tay vào bọn hắn. Các ngươi câm miệng, hắn chính là lão sư của chúng ta. Các ngươi có ý kiến? Đám người nghe xong càng chấn kinh. Cái gì? Vì sao một nam tử lại có thể trở thành lão sư của Thiên Thủy Học Viện? Theo ta thấy hắn chính là nhờ mối quan hệ của lão sư nào đó trong Thiên Thủy Học Viện a. À, ngươi, các nàng định tiếp tục mắng chửi nhưng lập tức bị nam kéo lại. Được rồi. Không cần tức giận, quan tâm đến bọn hắn làm cái gì. Mấy nữ nghe vậy đành ngoan ngoãn lùi ra sau khiến cho những tên nam tử ở đây ghen ghét tới cực điểm. Khốn kiếp, vì sao ta lại không có loại phúc lợi này? Hỏa Vũ thấy sự xuất hiện của nam trong mắt cũng lóe lên sự kinh ngạc. Nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Các ngươi im miệng, chuyện này là của Thiên Thủy Học Viện, không liên quan tới chúng ta. Tên Phong Tiếu Thiên thấy thế cũng lên tiếng nói theo. Hỏa Vũ nói đúng, kẻ nào nói thêm một câu đừng trách Phong Tiếu Thiên ta. Xong ánh mắt Hỏa Vũ hừng hực chiến ý nhìn Thủy Băng Nhi. Thủy Băng Nhi, lần trước ta tỉ thí thua ngươi. Cũng chính vì thế thời gian qua ta đã tu luyện vô cùng khắc nghiệt. Ta không tin lần này ngươi lại có thể tiếp tục thắng ta. Ngươi có dám tỉ thí lại, Hỏa Vũ nàng vốn là đệ nhất thiên tài của Xí Hỏa Học Viện, kể cả ca ca của nàng cũng không thể sánh bằng. Chính vì điều này nàng luôn tự tin rằng trong cùng lứa tuổi không có bất kỳ kẻ nào có thể đánh bại mình, cho đến khi nàng bại dưới tay của Thủy Băng Nhi, người đã từng bại dưới tay nàng trước đây. Điều này khiến nàng vô cùng mất mặt. Cũng chính vì điều này mà thời gian qua nàng đã điên cuồng tu luyện hy vọng lần tới sẽ chiến thắng, lấy lại danh dự của bản thân, Băng Nhi nhàn nhạt trả lời. Nếu ngươi muốn tỉ thí thì ta cũng không có lý do từ chối, bất quá đừng trách ta không nhắc trước. Ngươi không có cơ hội có thể thắng được ta, hừ. Đừng tưởng thắng được ta một lần liền tự đắc. Nếu ngươi đồng ý thì mau lên sân đấu, tên Phong Tiếu Thiên cũng hò reo. Đúng vậy. Ta tin Hỏa Vũ muội muội lần này sẽ giành chiến thắng, lần trước chỉ là do thiếu may mắn mà thôi. Hỏa Vũ cũng không thèm để ý tới hắn mà bước lên sàn đấu. Và kết quả đương nhiên không ngoài dự đoán, chỉ chưa đầy 30 phút, Hỏa Vũ bị đánh bại một cách triệt để. Nàng ngồi vô lực trên mặt đất, vẻ thất vọng đến cùng cực trên gương mặt không che giấu chút nào. Vì sao ngươi càng ngày càng mạnh như vậy? Thủy Băng Nhi thở dài. Hai, ta đã nói trước rồi, trước đây ngươi có thể thắng được ta một lần, nhưng bây giờ thì điều này sẽ không còn lặp lại nữa. Xong nàng quay người chuẩn bị rời xuống, tên Phong Tiếu Thiên thấy Hỏa Vũ như vậy mà lòng đau như cắt, lao lên sàn đấu muốn đỡ nàng dậy nhưng lập tức bị nàng gạt phăng ra, hắn tức giận chỉ tay về phía Thủy Băng Nhi. Đứng lại, Thủy Băng Nhi, ta muốn quyết đấu với ngươi. Hỏa Vũ thấy vậy tức giận. Phong Tiếu Thiên, ngươi định làm gì? Hỏa Vũ, muội yên tâm, ta nhất định sẽ thay muội đánh bại nàng ta. Ngươi đầu óc có vấn đề sao? Chuyện của ta liên quan gì đến ngươi? Tại sao không liên quan? Chuyện của muội chính là chuyện của Phong Tiếu Thiên ta. Câm miệng, ngươi cút xuống, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Phong Tiếu Thiên bị nàng đuổi thẳng mặt như vậy có chút mất mặt, nhưng vẫn tiếp tục mặt dày. Hừ. Nàng cứ đợi xem, xong hắn lại quay sang Thủy Băng Nhi. Thủy Băng Nhi, thế nào? Ngươi có dám tỉ thí với ta? Đáp lại hắn, Băng Nhi chỉ nhàn nhạt liếc mắt xem thường. Ngươi không xứng, cách tán gái mặt dày của tên này cũng quá mức không để ý tới mặt mũi đi. Rồi nàng trở lại phía nam, mỉm cười vui vẻ kéo tay hắn. Lão sư, thấy Băng Nhi thế nào? Nam gật đầu cười khen ngợi. Nha đầu ngươi tiến bộ không tệ, người làm lão sư như ta cũng cảm thấy tự hào a. Băng Nhi được hắn khen ngợi cười tít cả mắt khiến cho mấy nữ bên cạnh ghen tị, thầm nghĩ tiếc là ta không có cơ hội cho lão sư thấy được tiến bộ của mình. Tên Phong Tiếu Thiên nhục quá hóa giận, dùng nắm đấm lao tới. Khốn kiếp! Ngươi dám xem thường ta, Nam nhíu mày, lạnh giọng quát một tiếng. Cút! Vậy là Phong Tiếu Thiên lập tức bay ngược ra sau thổ huyết. Những tên chứng kiến cảnh này sắc mặt vô cùng chấn kinh. Phải biết Phong Tiếu Thiên là người mạnh nhất trong số bọn chúng, ấy vậy mà ngay cả tiếng quát của hắn cũng không chịu nổi, Hỏa Vũ ánh mắt cũng không thể tin nổi nhìn cảnh này. Song nhớ đến cách xưng hô của Thủy Băng Nhi với Nam, bắt đầu đoán được nguyên nhân mà thời gian gần đây Thủy Băng Nhi chiến lực càng ngày càng mạnh mẽ như vậy. Nàng đứng dậy đi về phía Nam, ngươi là lão sư của Thủy Băng Nhi, Nam trong lòng thầm cười khẽ. Bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh gật đầu. Không sai, vậy ngươi chính là nguyên nhân khiến Thủy Băng Nhi tiến bộ nhiều như vậy sao? Phải biết trước đây nàng chưa từng thắng được ta. Hắn lắc đầu cười. Không phải, nàng trở nên mạnh như vậy đa số đều là dựa vào nỗ lực của bản thân. Ta chỉ hỗ trợ một chút ít mà thôi. Thủy Băng Nhi nghe vậy liền lên tiếng phản bác. Đâu có. Nếu không có lão sư làm sao Băng Nhi có được như ngày hôm nay? Xong nàng phát hiện ra mình lỡ lời liền cúi mặt xuống đất hối lỗi, Đến đây Hỏa Vũ càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình. Còn cái hắn nói rằng đều nhờ vào sự nỗ lực của nàng. Có quỷ mới tin ngươi. Chẳng lẽ ta không nỗ lực? Tại sao lại càng ngày càng bị nàng bỏ xa? Nam đứng dậy. Được rồi. Nếu không còn chuyện gì thì chúng ta trở về học viện. Vâng. Lão sư, Hỏa Vũ liền lên tiếng. Đợi đã, hắn trong lòng thầm cười, khà khà. Xem ra cá đã cắn câu rồi, ngươi còn chuyện gì? Hỏa Vũ giọng điệu vẫn tự tin. Ta cũng muốn trở thành đệ tử của ngươi. Đám nữ đệ tử nghe xong liền dùng ánh mắt cảnh giác nhìn nàng. Hỏa Vũ, ngươi có ý gì? Không phải ai cũng có thể tùy tiện trở thành đệ tử Chả lão sư chúng ta. Nam giơ tay bảo chúng nữ dừng lại. Ngươi muốn trở thành đệ tử của ta, đúng vậy, hắn cười cười. Ồ, vậy ngươi thử nói lý do tại sao ta phải nhận ngươi làm đệ tử, nàng nghe hắn xem thường mình liền sinh khí. Phải biết có rất nhiều kẻ muốn nhận nàng làm đệ tử mà nàng không có đồng ý đâu. Ngươi, ta mặc dù thua bởi Thủy Băng Nhi, nhưng cũng là thiên tài trăm năm có một, tiên thiên chính cấp hồn lực, chẳng lẽ còn không đủ tư cách làm đệ tử của ngươi, hắn lắc đầu cười. Ngươi thật sự nghĩ mình là thiên tài. Để ta nói cho ngươi biết một điều, đừng nói tới Băng Nhi, cho dù là bất kỳ ai trong các nàng ngươi cũng không thể đánh bại. Hỏa Vũ nghe vậy tức giận. Ngươi dám xem thường ta, ta nói hoàn toàn là sự thật, nếu không tin ngươi có thể thử. Nguyệt Nhi hưng phấn bước lên. Vâng, lão sư, rồi nàng nhìn Hỏa Vũ. Thế nào? Ngươi có dám tỉ thí với ta? Hỏa Vũ hừ lạnh một tiếng. Hừ, có gì không dám, vậy là thêm một lần nữa, Hỏa Vũ bại trận dưới tay Thủy Nguyệt Nhi trước ánh mắt không thể tin nổi của những kẻ ở đây, Hỏa Vũ trong lòng tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta thật sự kém cỏi như vậy sao? Không. Không phải, chắc chắn là nhờ hắn các nàng mới mạnh được như vậy, tới lúc này nàng đã chắc chắn được chiến lực của Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi mạnh như vậy đều là nhờ Nam. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng hiện lên vẻ quyết tâm, đi tới trước mặt Nam quỳ xuống. Hỏa Vũ ta tâm phục khẩu phục. Cầu xin ngươi nhận ta làm đệ tử, Nam tỏ vẻ bình tĩnh. Tại sao, ta muốn trở nên mạnh mẽ, đánh bại Thủy Băng Nhi các nàng, bây giờ đánh bại Thủy Băng Nhi đã trở thành chấp niệm của nàng. Với tâm tính kiêu ngạo của mình, nàng không thể cho phép việc có nhiều như vậy thiếu nữ cùng lứa tuổi đều siêu việt mình. Nếu không nhanh chóng loại bỏ được chấp niệm e rằng tu vi của nàng sẽ càng ngày càng không thể tiến xa, Nam lắc đầu. Ngươi vẫn nên trở về Sĩ Hỏa Học Viện tiếp tục tu luyện, không? Ý ta đã quyết, ta nhất định muốn bái ngươi làm sư phụ, hai. Ta đã nói trước rồi, ta không có lý do để nhận ngươi làm đệ tử, Băng Nhi, Nguyệt Nhi, trở về thôi. Vậy tại sao ngươi có thể nhận bọn họ mà không thể nhận ta? Nam không trả lời mà tiếp tục bước, Hỏa Vũ nhìn theo hắn gào thét. Nếu ngươi không chịu nhận ta làm đệ tử ta sẽ quỳ trước cổng Thiên Thủy Học Viện tới khi ngươi đồng ý thì thôi. Lần này thì hắn đã đáp lại. Tùy ngươi. Ta cũng muốn xem thử ngươi có thể kiên trì tới mức nào. Vậy là Hỏa Vũ tới trước cổng Thiên Thủy Học Viện quỳ xuống. Nàng đã chắc chắn rằng trên thế giới chỉ có hắn mới có thể giúp nàng trở nên mạnh mẽ, đánh bại được Thủy Băng Nhi. Hỏa Vô Song thấy muội muội như vật liền chạy tới khuyên nhủ. Muội muội, chúng ta trở về thôi. Đừng làm khổ chính mình. Hắn là lão sư của Thiên Thủy Học Viện chắc chắn sẽ không đáp ứng muội. Nàng lắc đầu. Không, đại ca, ý ta đã quyết, huynh trở về trước đi. Hỏa Vô Song chỉ có thể thở dài. Hắn hiểu một khi muội muội của mình đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi. Phong Tiếu Thiên cũng chạy tới. Đại ca muội nói đúng, Hỏa Vũ muội muội là thiên tài, chỉ cần trở về học viện với lượng tài nguyên dồi dào, muội sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp đám nữ nhân kia. Hỏa Vũ nhớ đến hành động của Phong Tiếu Thiên, ánh mắt chán ghét. Phong Tiếu Thiên, ta nhắc lại một lần nữa, chuyện của ta không liên quan đến ngươi, ngươi mau cút. Phong Tiếu Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Đều tại tên chó hoang kia mới khiến nàng trở nên như vậy. Tên khốn kiếp, nhất định sẽ có ngày ta giết chết ngươi. Hắn chỉ có thể hậm hực rời đi, Hỏa Vô Song cũng không còn cách nào, chỉ có thể trở về, đem chuyện này nói với phụ thân hoặc lão sư trong học viện đến để khuyên nhủ nàng. Hỏa Vũ cứ quỳ như vậy nguyên một ngày. Nữ bảo vệ của học viện có chút không đành lòng bèn bẩm báo với Nam, hắn cũng chỉ dặn dò đem cho nàng chút đồ ăn. Nhưng Hỏa Vũ đương nhiên không ăn, nhịn đói tiếp tục quỳ, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, Thực ra Nam muốn làm như vậy là để sửa đổi tính cách của nàng một chút, chứ để một mỹ nhân chịu khổ như vậy hắn cũng không đành lòng a. Cho tới ngày thứ ba, trời bắt đầu đổ mưa. Hỏa Vũ Ý Thứ đã dần mơ hồ. Nhưng nàng vẫn tiếp tục kiên trì, bởi vì nàng biết nếu bỏ qua cơ hội này, nàng vĩnh viễn sẽ không thể đánh bại những nữ sinh kia, và điều đó cũng sẽ trở thành chấp niệm khiến nàng khó có thể tiến bộ trên con đường hồn sư. Cuối cùng, nàng không chịu nổi nữa, ngã gục xuống. Trước khi mất đi ý thức, nàng cảm nhận được một vòng tay săn chắc đỡ lấy cơ thể mình. Trong phòng, Thủy Ly lên tiếng trách móc hắn. Phu quân ngươi cũng thật là, nỡ lòng nào để người ta đến mức này. Hắn chỉ mỉm cười lắc đầu. Được rồi. Phu quân ở lại chăm sóc cho nàng đi, thiếp về phòng đây. Giọng Thủy Ly có chút chua chua, hắn buồn cười nhéo má nàng. Nha đầu nàng chưa gì đã ghen, ta đã làm gì đâu, nàng biểu môi khinh bỉ. Hừ. Ta còn lạ gì ngươi? Nàng hừ một tiếng rồi nàng chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại. Hắn cười cười, nhìn Hỏa Vũ đang nằm trên giường, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đỏ rực. Nha đầu ngươi cũng là một mỹ nhân bại hoại a. Một lúc sau, Hỏa Vũ tỉnh dậy, cảm nhận cơ thể đang rất mệt mỏi, đặc biệt là hai chân cực kỳ đau nhức. Nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Nam, nàng giật mình lên tiếng. Là ngươi, nơi này là đâu? Ồ, ngươi tỉnh rồi. Đây là phòng của ta, Hỏa Vũ nghe vậy hoảng hốt. Cái gì? Xong nàng nâng chăn, nhìn y phục của mình đã bị thay bằng một bộ y phục màu xanh nước biển khác, kinh hãi thét lên. Y phục của ta, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Nàng cho rằng nhân lúc mình hôn mê, tên này đã đưa nàng vào phòng dở trò đồi bại, Nam khóe miệng cứng ngắc, cốc đầu nàng. Ngươi nghĩ bậy bạ cái gì? Ta là thấy ngươi hôn mê ngoài kia nên mới đưa vào. Còn y phục của ngươi cũng bị ướt nên ta mới nhờ viện trưởng thay ra giúp ngươi. Nàng nghe vậy mới thở vào một hơi, nhưng vẫn khó hiểu. Vậy tại sao ngươi lại đưa ta đến phòng ngươi? Khụ khụ. Cái này dù sao ngươi hôn mê cũng là do ta, nên ta cũng phải chịu trách nhiệm một chút a. Hắn ho khan vài tiếng liền bị nàng ném cho ánh mắt nghi ngờ. Nam đứng dậy bưng bát cháo đang đặt trên bàn tới giường. Được rồi. Nếu ngươi đã tỉnh dậy thì cũng nên ăn một chút. Đã ba ngày rồi ngươi cũng chưa ăn gì, hương cháo thơm phả vào mũi khiến bụng nàng réo lên, nhưng vẫn lắc đầu. Nếu ngươi không chịu nhận ta làm đệ tử ta sẽ không ăn, cái này nói sau, trước tiên ngươi nên ăn một chút đã. Hỏa Vũ nghe vậy liền cảm nhận được hy vọng, cũng không từ chối nữa. Ngươi có tự mình ăn được không? Bây giờ cơ thể ta không còn chút sức lực nào, hắn lắc đầu cười. Ta cũng không thể phủ nhận sự kiên trì của nha đầu ngươi a. Vừa nói hắn vừa đỡ nàng ngồi dậy. Rồi hắn múc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi nguội xong bón cho nàng. Hỏa Vũ có hơi đỏ mặt, mở miệng ra cho hắn đút vào. Sau khi thìa cháo vào miệng, đôi mắt nàng lập tức sáng lên. Thứ này, thế nào? Là ta nấu, có vừa miệng không? Nàng gật đầu cái rụp. Đây là thứ ngon nhất ta từng được ăn. Hắn cười cười tiếp tục đút cho nàng. Hỏa Vũ vừa ăn vừa nghĩ, hắn vậy mà tự tay nấu cháo cho mình, bây giờ còn tự tay đút cho mình. Trong lòng xuất hiện một vài cảm xúc kỳ lạ. Sau khi đã ăn xong, nàng tiếp tục hỏi hắn. Bây giờ ta đã có thể trở thành đồ đệ của ngươi chưa? Hắn cười tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nha đầu ngươi cũng thật cố chấp a. Ta mặc kệ, nếu ngươi không đồng ý, ta quyết không rời đi nơi này. Được rồi. Ta đã nhờ viện trưởng sắp xếp cho ngươi một phòng. Trước tiên ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi, ngày hãy tới nơi tập luyện gặp ta. Hỏa Vũ nghe xong ánh mắt không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Liền gật đầu đồng ý, sáng hôm sau, tại sân tập. Hỏa Vũ có mặt cùng với 10 nữ đệ tử. Hắn lúc này đang ung dung ngồi trên ghế thưởng trà, Thủy Nguyệt Nhi cười hì hì chạy tới xoa bóp vai cho hắn. Hì hì. Lão sư, đêm qua người ngủ có ngon không? Hắn buồn cười, nữ đồ đệ này của hắn lúc nào cũng là người mạnh dạn nhất trong số các đồ đệ. Được rồi. Nguyệt Nhi về vị trí đi, lão sư có chuyện muốn nói. Nguyệt Nhi nhanh chóng trở lại chỗ của mình, e hèm. 10 nha đầu các ngươi chắc cũng đã biết, Hỏa Vũ muốn trở thành đệ tử của ta, các ngươi thấy thế nào? Hỏa Vũ ánh mắt đem theo chờ mong nhìn 10 nữ, các nàng từ trước tới nay cũng không có ác cảm với Hỏa Vũ, cũng biết chuyện nàng quỳ 3 ngày 3 đêm trước cổng học viện nên cũng không bài xích gì. Việc này chúng ta đều nghe theo lão sư, nếu vậy, Hỏa Vũ, từ nay ngươi là sẽ là đệ tử của Hoàng Nam ta. Hỏa Vũ nghe xong vô cùng mừng rỡ, vội quỳ xuống. Đệ tử bái kiến sư phụ, hắn vội đỡ nàng dậy. Không cần phiền phức như thế. Chỉ cần gọi ta hai tiếng sư phụ là được. Hỏa Vũ có hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu. Đệ tử đã biết, tốt. Hỏa Vũ, nếu ngươi đã trở thành đệ tử của ta, vậy thì ở lại Thiên Thủy Học Viện theo các tỷ tỷ của ngươi tu luyện, đợi đến khi ngươi hấp thu hồn hoàng tiếp theo ta sẽ để ngươi trở về học viện của mình. Nàng nghe vậy có hơi khó hiểu. Lão sư, nhưng ta cũng đã 37 cấp, rất nhanh sẽ đột phá tới 40 cấp A, hắn lắc đầu cười. Đúng là như vậy, bất quá ngươi có biết mình chính là người có hồn lực thấp nhất trong các tỷ muội không? Hỏa Vũ lập tức chấn kinh. Cái gì? Làm sao có thể? Không chỉ thế, ba người Băng Nhi, Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ cũng đã đều hấp thu hồn hoàng thứ tư. Lúc này nàng triệt để mộng bức, thực sự không tin nổi với những gì mình vừa nghe. Nam lắc đầu cười. Băng Nhi, Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ, cho nàng xem hồn hoàng thứ tư của các ngươi. Vâng. Lão sư, đến đây Hỏa Vũ bắt đầu cảm thấy mọi thứ đang trở nên không chân thật. Vạn năm hồn hoàng, sao có thể? Hồn hoàng thứ tư, nàng cười khổ, bắt đầu cảm thấy thất vọng cực độ về bản thân. Khoảng cách chúng ta đã lớn tới mức này sao? Nam thấy nàng đã chịu đủ đả kích, liền đi tới an ủi. Nha đầu ngươi cũng không cần thất vọng, thiên phú của ngươi còn cao hơn Băng Nhi một chút. Nếu kiên trì nỗ lực thì cũng không phải không có khả năng đuổi kịp các nàng. Nghe hắn nói xong Hỏa Vũ lập tức lấy lại tự tin, ánh mắt kiên định. Vâng. Lão sư, ta nhất định sẽ làm được, hắn gật gù. Tốt. Ta muốn hồn hoàng tiếp theo của ngươi cũng ít nhất phải là vạn năm như các nàng. Nàng tới đây trong lòng rạo rực, hưng phấn bừng bừng. Mấy nữ còn lại thấy cảnh này cũng âm thầm quyết tâm, không thể để nàng vượt qua mình một cách dễ dàng. Đúng lúc này, nữ bảo vệ chạy tới bẩm báo. Công tử, bên ngoài có một đám người tới tìm cô nương tên Hỏa Vũ. Nam gật đầu. Ta biết rồi, xong hắn quay sang Hỏa Vũ. Chuyện này ngươi tự giải quyết được chứ? Vâng, lão sư. Một lúc sau, Hỏa Vũ quay trở lại. Nàng đã hạ quyết tâm theo hắn tu luyện thì cho dù phụ thân có đích thân tới cũng không thể thay đổi được quyết định của nàng. Chính vì vậy bọn hắn chỉ có thể bất lực trở về, nhưng may mắn là nàng nói rằng chỉ là theo hắn tu luyện chứ không rời khỏi Xí Hỏa Học Viện. Cũng nhờ vậy mà bọn hắn mới dễ dàng rời đi. Và đương nhiên gương mặt không thể thiếu chính là tên Phong Tiếu Thiên. Sau khi nghe nàng nói rằng đã trở thành đệ tử của Nam, hắn tức tới mức suýt nửa thổ huyết. Nữ thần của mình bây giờ lại trở thành đệ tử của một tên nam tử trẻ tuổi, hơn nữa còn quá mức anh tuấn, hắn cực kỳ lo sợ nàng sẽ bị tên kia giở trò. Trong lòng hắn càng thêm ghét cay ghét đắng Nam nhưng cũng chỉ có thể ôm hận trở về. Hỏa Vũ, nàng chờ đó, đợi đến khi ta trở thành cường giả nhất định sẽ bắt nàng làm nữ nhân của ta. Vậy là khoảng thời gian này, do Hỏa Vũ cần được chỉ dạy nhiều nên hắn thường xuyên tới Thiên Thủy Học Viện hơn, và mỗi lần đến thời gian cũng dài hơn. Cũng vì điều này nên đám nữ đệ tử thầm cảm kích với Hỏa Vũ, dần dần tỷ muội các nàng cũng trở nên thân thiết hơn. 2 năm sau, tại Thiên Thủy Học Viện, Hỏa Vũ dưới sự dạy dỗ của hắn cũng đã thành công đột phá 40 cấp, hấp thu hồn hoàng thứ tư, niên hạn lên tới gần 2 vạn năm. Lúc này các nữ đồ đệ đang tập trung trước mặt hắn. Hỏa Vũ, hiện tại con cũng đã hoàn thành mục tiêu ta đặt ra, con có thể trở về Xí Hỏa Học Viện của mình tiếp tục tự mình tu luyện. Hỏa Vũ nghe xong trong lòng dâng lên cảm giác mất mát khó hiểu. Quả thực từ lúc trở thành đồ đệ của hắn nàng đã dự định sau khi hấp thu xong hồn hoàng thứ tư sẽ trở về, nhưng bây giờ không hiểu sao lại có chút không muốn. Thời gian qua nàng đã quen thuộc dựa dẫm vào hắn, tu luyện theo những gì hắn dạy, ăn đồ ăn hắn nấu, kể cả hồn hoàng hắn cũng đích thân chọn cho mình. Ánh mắt nàng không giấu nổi vẻ lưu luyến. Lão sư, ta, hắn mỉm cười. Thế nào? Chưa muốn trở về sao? Nàng ngại ngùng gật đầu. Ta nghĩ sẽ theo lão sư tu luyện thêm một thời gian nữa. Với lại bây giờ ta vẫn chưa thể chiến thắng Băng Nhi. Hắn lắc đầu. Con có thể ở lại Thiên Thủy Học Viện thêm một thời gian, nhưng không thể theo ta. Quãng thời gian tiếp theo ta có rất nhiều chuyện phải làm, không thể thường xuyên tới đây. Chúng nữ nhao nhao. Lão sư, ngươi lại phải rời đi sao? Đúng vậy, thời gian tới có lẽ ta sẽ rất ít tới. Nha đầu các ngươi cố gắng tu luyện, chuẩn bị cho toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện đại chiến. Vâng. Lão sư, chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng. Hỏa Vũ khi biết không thể tiếp tục theo hắn cảm giác mất mát cực độ. Lão sư, nếu vậy thì ta sẽ trở về Xí Hỏa Học Viện. Thấy vẻ mặt của nàng hắn mỉm cười gật đầu. Ừm, khi rảnh ta cũng sẽ tới thăm con. Nàng nghe vậy gương mặt mới trở nên tươi tắn hơn một chút. Đúng rồi. Ta quên mất, từ khi trở thành đệ tử cũng chưa có lễ vật gì cho con. Xong hắn lấy ra một chiếc nhẫn cùng một khối 8 vạn năm tay phải hồn cốt hỏa diễm ma sư. Hỏa Vũ tròn mắt, vội vàng từ chối. Lão sư, thứ này quá mức quý giá. Hắn nắm lấy tay nàng đặt hai đồ vật vào. Cầm lấy, chiếc nhẫn này Băng Nhi các nàng đều có. Con có thể dùng nó để liên lạc với ta. Ngoài ra ta có thể cảm nhận được khi con gặp nguy hiểm. Còn khối hồn cốt này nếu con thích thì có thể hấp thu. Bằng không thì đem về cho gia tộc. Sau này ta lại tặng thứ tốt hơn. Mấy nữ cũng cười khanh khách. Khanh khách, Hỏa Vũ muội muội mau nhận lấy. Chúng ta đều có những thứ này. Nàng nghe vậy cũng không tiếp tục từ chối. Đem nhận lấy hai thứ đồ. Sau khi cất đi khối hồn cốt, nàng liền đem chiếc nhẫn đeo vào tay. Gương mặt phím hồng vì xấu hổ. Cảm ơn lão sư. Ừm. Nhớ kỹ, lúc không có ta, không phải trường hợp bất đắc dĩ không được để lộ hồn hoàng thứ tư của mình, kể cả đối với những người thân cận nhất. Lão sư yên tâm, đạo lý này ta hiểu. Vậy là hôm đó, hắn sau khi đại chiến một trận long trời lở đất với Thủy Ly mới quay về phòng của mình, đang định lên giường nghỉ ngơi nhân tiện suy nghĩ một chút về kế hoạch tiếp theo thì lại nghe tiếng gõ cửa. Nam đứng dậy mở cửa ra thì thấy 10 nữ đệ tử đang túng tụng trước cửa phòng. Nha đầu, các ngươi lại muốn ngủ cùng ta sao? Cả 10 nữ gương mặt phím hồng, gật lấy gật để, hắn cười bất đắc dĩ. Được rồi, mau vào đi. Cửa phòng vừa mới đóng lại, Thủy Nguyệt Nhi đã nhào tới ôm lấy hắn, ấn đôi môi trái tim của mình lên miệng. Hắn có chút bất ngờ xong cũng đáp lại nàng. Đến lúc tách ra, chính đôi mắt nóng rực đang nhìn lấy mình, hắn chỉ có thể cười khổ đem từng nữ đồ đệ hôn một lượt. Xử lý tương đối quyết đoán và chính xác. Dù sao hắn đã từng hôn một lượt mấy trăm bà vợ chứ đừng nói tới chỉ có 10 người như bây giờ. Đến khi nằm trên giường, chúng nữ lại lên tiếng không phục. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, vì sao lúc nào cũng được nằm cạnh lão sư? Thủy Nguyệt Nhi cực kỳ đắc ý. Ai bảo các ngươi không nhanh chân, đáng ghét, chúng ta cũng muốn, tỷ mau tránh ra. Thế là mấy nữ lao vào xâu xé Nguyệt Nhi, chỉ có bên còn lại Tuyết Vũ đã chiếm được vẫn an ổn ôm lấy tay hắn. Tuyết Vũ cười khúc khích. Xong nàng ghé sát lên tai hắn thì thầm. Lão sư, sướng nhất người rồi, có tới 10 đệ tử xinh đẹp như hoa tranh giành a. Hắn cười khổ, xong giả vờ tức giận. Không cần tranh nhau nữa, hôm nay bên này sẽ không có ai. Xong hắn quay sang ôm lấy Tuyết Vũ, mấy nữ nghe vậy dừng lại, nhìn Tuyết Vũ bằng ánh mắt ghen ghét. Tuyết Vũ cũng dùng ánh mắt trêu tức đáp lại khiến các nàng nghiến răng. Xong từng người một cũng nằm xuống, nép sát vào người hắn. Một lúc sau, căn phòng trở nên yên tĩnh. Tuyết Vũ nằm trong ngực hít thở khí tức của hắn, gương mặt đỏ bừng. Cô nàng này trước đây từng phục vụ côn thịt cho hắn nên cực kỳ bạo dạn, một tay dần dần lần mò xuống phía dưới, đem côn thịt phía bên ngoài quần xoa xoa, hắn bị động tác của nàng làm cho giật mình. Tuyết Vũ, con làm gì vậy? Xuyệt. Lão sư, thứ này chọc vào người ta, để ta giúp người làm dịu nó. Nói xong nàng cho tay vào trong quần của hắn, nắm lấy côn thịt vuốt ve lên xuống, hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Trong hoàn cảnh 10 nữ đệ tử xinh đẹp như hoa ngay sát bên cạnh, nàng còn có hành động kích thích hắn như vậy thì làm sao có thể chịu nổi. Tuyết Vũ ngượng ngùng. Lão sư, lâu rồi Tuyết Vũ cũng không phục vụ người a. Vừa nói nàng vừa trường xuống phía dưới. Hắn vội vàng ngăn lại. Không được, Tuyết Vũ, lão sư yên tâm, ta sẽ không làm các tỷ muội khác thức giấc. Khi nàng xuống đến giữa hai chân của hắn, từ từ giải khai y phục. Côn thịt căng cứng lộ ra ngoài, nàng lập tức đem ngậm lấy phun ra nuốt vào, đến đây hắn cũng không kìm nén nữa, để nàng tự do phục vụ côn thịt. Cũng không thể không cảm thấy cảm giác vụng trộm lúc này rất kích thích a. Tuyết Vũ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng cũng không tránh khỏi những âm thanh nhóp nhép nhỏ nhẹ vang lên theo từng chu kỳ, và đương nhiên những hành động từ tốn của nàng không thể giúp hắn giải tỏa, hơn nữa còn khiến dục hỏa bùng lên dữ dội hơn. Nếu cứ để nàng bú múc chậm rãi như vậy thì cho dù tới năm sau hắn cũng không thể thỏa mãn. Hắn bắt đầu có ý định kéo nàng ra khỏi phòng, tìm một nơi kín đáo để hành sự thì đột nhiên có một cánh tay từ sau lưng vòng qua ôm lấy hắn, giọng của Thủy Băng Nhi cất lên nhẹ nhàng. Lão sư, người ngủ chưa? Hắn giật hết cả mình, như kiểu đang vụng trộm thì bị phát hiện vậy, bất quá nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Băng Nhi, con chưa ngủ sao? Chưa. Ta muốn lão sư ôm ta nên đợi các muội ấy ngủ trước, lão sư có thể quay sang đây ôm ta không? Nam khóe miệng cứng ngắc. Cái này, sao vậy, Lão sư không thích Băng Nhi nữa sao? Nàng giọng có chút ủy khuất, hắn vội vàng xoay người nằm ngửa lại, côn thịt vì thế cũng bị kéo ra khỏi miệng Tuyết Vũ, đương nhiên không phải. Băng Nhi cũng có thể ôm ta, chỉ là ta không muốn làm Tuyết Vũ thức giấc, nàng nghe vậy mới hài lòng ôm lấy tay hắn, phía bên dưới Tuyết Vũ đương nhiên không dừng lại, đem côn thịt ngậm lấy. Tư thế nằm hiện tại của hắn khiến việc bú mút của nàng dễ dàng hơn không ít. Băng Nhi tiếp tục nói chuyện. Lão sư, người có thích Băng Nhi không? Hắn xoa đầu nàng. Đương nhiên thích, có ai mà không thích thiếu nữ xinh đẹp giỏi giang như Băng Nhi chứ? Thủy Băng Nhi giọng có hơi nức nở. Ừm. Băng Nhi cũng rất thích lão sư. Lão sư biết không, Băng Nhi rất muốn gả cho lão sư làm vợ mặc kệ thân phận sư đồ của chúng ta. Nhưng Băng Nhi biết chuyện này không thể nào, Băng Nhi cũng không muốn lão sư bị mang tiếng xấu, nam trong lòng tê rần, ôm lấy nàng hôn một ngụm. Nha đầu ngốc, ta trước nay chỉ làm những gì mình muốn, chưa từng quan tâm tới ánh mắt hay ý kiến của kẻ khác, Thủy Băng Nhi đôi mắt mơ màng trong lòng run rẩy kịch liệt. Vậy, lão sư cũng muốn cưới Băng Nhi sao? Hắn mỉm cười vuốt vuốt đôi môi của nàng. Đương nhiên rồi, đôi môi này của Băng Nhi đã bị ta hôn lên rất nhiều lần. Chẳng lẽ Băng Nhi còn định để cho kẻ khác hôn lên sao? Hắn trong lòng đang thầm tự khinh bỉ mình. Nói rằng muốn cưới nàng trong khi bên dưới lại đang có nữ nhân khác phục vụ. Ngay cả Kim Nhi suýt cũng không nhịn được cho tên mặt dày này một đấm. Thủy Băng Nhi nghe hắn nói muốn cưới mình, hạnh phúc nhộn nhạo, nhưng nghe câu sau của hắn liền gắt lên. Phi! Lão sư đáng ghét, cho dù người không chịu cưới ta thì ta cả đời cũng sẽ không thân cận với nam nhân khác. Hắn cười cười. Ha ha, được rồi, ta làm sao nỡ để Băng Nhi cô độc một đời chứ? Nàng mỉm cười ngọt ngào dụi dụi vào tay hắn, xong lại tiếp tục. Lão sư, vậy còn các tỷ muội khác thì sao? Các nàng cũng rất thích lão sư à, vậy Băng Nhi nói ta nghe thử xem ta nên giải quyết thế nào? Băng Nhi thấy chi bằng người đem hết các tỷ muội cưới về, như vậy là tốt nhất, hắn buồn cười nhéo má nàng. Được, tất cả đều nghe Băng Nhi. Sẽ cưới hết. Tuyết Vũ bên dưới mỉm cười ngọt ngào, xong quay lại bú mút chục chục, hì hì, lão sư thật tốt, nàng vui vẻ cười một tiếng xong ôm lấy mặt hắn hôn thật chặt. Lần này nàng mạnh dạn đưa ra chiếc lưỡi đinh hương của mình, tiến vào khoang miệng của hắn đảo khắp. Đem nước miếng của hắn nuốt sạch rồi truyền nước miếng của mình qua, hai người đắm đuối hôn nhau, đến khi tách ra, Băng Nhi hô hấp dồn dập, bên dưới chiếc nội khố đã có chút ướt át. Lão sư, bây giờ Băng Nhi muốn đem mình cho ngươi. Vừa nói nàng vừa đưa tay xuống phía dưới quần, theo kiến thức được học, nàng đinh ninh rằng mình sẽ sắp chạm vào một thứ vừa dài vừa cứng. Cũng chính vì vậy, khi bàn tay nàng chạm vào chiếc đầu của Tuyết Vũ, cảm giác không giống như mình tưởng tượng, nàng lập tức giật mình hét toáng lên. A a a a, tiếng hét của nàng khiến cho những nữ còn lại đồng loạt tỉnh giấc, nam trong lòng thầm hô bỏ mẹ rồi, đèn phòng bật sáng. Chúng nữ trợn tròn mắt, che miệng nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Tuyết Vũ tỷ tỷ vậy mà lưu ác này lại đang ngậm thứ mà chỉ nam nhân mới có của lão sư. Tuyết Vũ hoảng hốt rời miệng, gương mặt cấp tốc đỏ ửng. Các tỷ muội, chúng nữ u oán nhìn hắn. Thì ra quan hệ của lão sư và Tuyết Vũ đã tới mức như vậy, hắn mặt mo đỏ ửng, bị bắt tại trận như vậy còn có thể giải thích kiểu gì? Thủy Băng Nhi u oán. Lão sư, rõ ràng ngươi đã hứa sau này sẽ cưới tất cả chúng ta, vì sao lại đánh lẻ với Tuyết Vũ như vậy? Mấy nữ còn lại nghe nàng nói xong đôi mắt sáng trưng, hít thở không thông. Băng Nhi tỷ nói cái gì? Lão sư thật sự nói sẽ cưới chúng ta sao? Đúng vậy, lão sư vừa chính miệng nói với ta, cả đám nhìn nhau cười vui sướng, sau đó ánh mắt nóng rực chuyển qua nhìn nam. Nếu đã vậy, các tỷ muội, chúng ta còn chờ gì nữa? Thế là từng bộ y phục bay tán loạn. Mười cổ thân thể vưu vật trần truồng hiện ra trước mặt hắn, hắn tỏ vẻ đau khổ. Hai, tại sao đồ đệ của ta đều hư hỏng như vậy? Chúng nữ liền liếc xéo hắn. Phi, ngươi gặp quỷ đi, rõ ràng sướng ra mặt còn giả bộ, xong cả đám kéo nhau súng lại chỗ hắn. Hắn ngồi trần truồng trên giường. Ba nữ Tuyết Vũ, Băng Linh, Ngưng Tuyết quỳ dưới đất dành nhau liếm láp côn thịt. Nguyệt Nhi thì chiếm lấy môi hắn hôn hít, nhị nữ Khinh Vân, Diệp Sương thì dùng hai đôi gò bồng đào của mình liên tục chà sát lên lưng hắn. Thiên Nguyệt, Chi Lan thì chia nhau hai bên ngực hắn liếm láp mút hai đầu ti. Băng Nhi thì đứng trên giường để hắn dùng miệng liếm láp khe thịt cho mình. Còn Linh Nhu thì thích thú với các bầu ngực của các tỷ muội nên không ngừng trêu chọc bú lấy nhũ hoa của từng người. Hai tay hắn cũng không rảnh rỗi, liên tục loạn động, đem cơ thể của từng nữ đồ đệ một xoa nắng vuốt ve tới mọi ngóc ngách. Một lúc sau, Băng Nhi lên đỉnh, nàng ta một tiếng, dâm thủy bắn vào miệng hắn. Nhưng nàng vẫn chưa thỏa mãn, các tỷ muội, ta là đại tỷ, vì thế ta sẽ là người đầu tiên cho sư phụ. Mấy nữ cũng không có lý do phản bác nên ngậm ngùi đồng ý. Ba nữ phía dưới côn thịt cũng hiểu ý tránh ra, tìm nơi khác để tiếp tục liếm láp. Băng Nhi tay điều chỉnh côn thịt, từ từ ngồi xuống, đến khi cảm giác bị chặn lại, nàng nhắm mắt ngồi thật mạnh, phốc một tiếng, lớp màn xử nữ của nàng rách toạc, máu đào chảy ra đỏ thẫm, đau, hắn yêu thương đặt nàng xuống giường vuốt ve. Ngoan, một lát sẽ hết đau, một lát sau, từng tiếng bạch bạch cùng những âm thanh rên rỉ vang lên khắp căn phòng, trải qua một đêm không ngủ, 10 cổ thân thể trắng nõn xinh đẹp của 10 thiếu nữ mà giờ đây đã là nữ nhân nằm bẹp trên giường giữa hai chân ai nấy đều chảy ra dung dịch trắng đục. Cũng may là hắn đã sớm đổi một cái giường rộng hơn, ga giường trắng muốt có thêm 10 vệt máu đỏ thẫm, khẳng định một điều rằng cả 10 nữ đệ tử xinh đẹp như hoa đều đã thất thân cho lão sư của mình. Hắn nhìn 10 đệ tử mỉm cười cưng chiều. Kim Nhi cũng nhảy ra khích lệ. Khanh khách, không hổ là phu quân, một đêm ngự 10 nữ. Quay thưởng lại có thêm 10 lượt nữa, tha hồ mà sử dụng, nha đầu hư hỏng, lại muốn bị trừng phạt đúng không? Hắn hừ một tiếng bắt lấy Kim Nhi, nàng hoảng hốt cầu xin. Phu quân tha mạng, Kim Nhi biết sai, không nên để ý tới các lượt quay kia. Không được, lần này nhất định phải phạt, ta là thật lòng với các nàng. Kim Nhi lại dám nói tới lượt quay, Kim Nhi tỏ vẻ yếu đuối. Vậy, phu quân nhẹ nhàng một chút, hắc hắc, ta tự có chừng mực, Kim Nhi mau biến lớn, một tia giảo hoạt hiện lóe trong mắt nàng. Không nha, phu quân chỉ có thể trừng phạt Kim Nhi ở trạng thái tiểu loli này thôi, hắn trắng mắt nàng một cái. Hừ, đừng tưởng ta không dám, nói xong hắn vén chiếc váy của nàng lên, kéo chiếc nội khố nhỏ xíu sang một bên để lộ ra hai mép môi trắng nõn mũm mĩm. Hắn kê ngay côn thịt giữa hai mép môi. Nàng còn không chịu biến lớn, nếu ta đẩy vào khiến nó rách đôi cũng đừng trách. Khanh khách, phu quân đừng ngại. Hắn thấy nàng vẫn cứng đầu như vậy, nhưng thực sự khe thịt của nàng quá nhỏ so với côn thịt của hắn. Hắn cũng không nỡ làm đau nàng, chỉ có thể hừ một tiếng. Hừ. Lần này tạm tha cho nàng. Kim Nhi đương nhiên hiểu rõ nam nhân này, lập tức biến lớn trở thành mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, ôm chầm lấy hắn. Kim Nhi đùa thôi, phu quân mau trừng phạt Kim Nhi, xong nàng nằm ngửa xuống giường, hai chân dang rộng, giọng điệu mời gọi, hắn cười tà, không khách khí nhắm côn thịt đâm thẳng xuống. Bắt đầu nhấp như vũ bão, vì chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy Kim Nhi, nên nếu lúc này có nữ nào thức dậy chắc chắn sẽ cực kỳ mộng bức, bởi vì lúc này trong hắn sẽ không khác gì kẻ biến thái làm chuyện đồi bại với chiếc giường cả, hắn cũng hiểu điều này nên nhanh chóng lên đỉnh cùng Kim Nhi rồi dừng lại, Kim Nhi biểu môi một cái. Mới ra có một lần, không thỏa mãn chút nào, hắn dở khóc dở cười. Nha đầu hư đốn, đợi khi nào trở về ta xem nàng có chịu đựng nổi không, hừ. Kim Nhi sợ gì phu quân,